Sát thần Chí Tôn, chương 1449, C1449, trở lại vô tận địa quật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay xem ra, lão gia tử đối với mình vẫn là rất tín nhiệm. Sau khi trở về, chấp hành cũng phi thường đúng chỗ. Cuối cùng mới tránh được một kiếp. Biết được chủ lực của Bảo Thụ Tông không có tổn thương. Thúc phụ cùng đường đệ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lo lắng trong lòng cũng để xuống. Về phần Thiên Quế Vương quốc, Giang Trần tạm thời không có ý định ra tay. Hiện tại đại cục chính là như vậy. Trong phạm vi nho nhỏ như Thiên Quế Vương quốc, mặc dù hiện tại hắn trợ giúp Diệp Dung đoạt quyền trở lại, cũng không có ý nghĩa. Chờ hắn ly khai, người ta vẫn có thể dễ dàng đoạt lại. Hiện tại ra tay, không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ biết liên lụy những cố nhân Thiên Quế Vương quốc này. Chỉ có đại cục động, bên này mới có ý nghĩa động. Nếu không, loại cục diện này chỉ có thể tạm thời duy trì. Miễn cho đánh rắn động cỏ. Giang Trần nghe ngóng một phen. Lại đi tới Thái Phó Biệt Viện mà năm đó Diệp Trọng Lâu ở lại. Thái Phó Biệt Viện này đã bị người khác chiếm lấy. Giang Trần đứng trước Thái Phó Biệt Viện. Nhớ tới một buổi tối ở rất nhiều năm trước. Hắn đứng ở chỗ này. Đan Phi thổ lộ tâm sự với mình. Hôm nay, đã qua nhiều năm như vậy. Đan Phi như hư không tiêu thất. Mà lá thư nàng lưu cho mình. Lại vẫn còn trong bọc hành lý. Lá thư này chỉ có 15 chữ. Thiên ngôn vạn ngữ nói không hết. Vì quân tương tư cuối cùng dứt khoát. Không biết vì cái gì. 15 chữ này như núi. Đặt ở trong lòng Giang Trần. Mỗi lần nhớ tới. Giang Trần luôn luôn có loại hoảng hốt không hiểu. Hắn không biết. Tại sao sẽ có loại cảm giác kỳ quái này. Hắn cảm thấy. Chuyện này có chút kỳ quặc. Có chút nội tình. Là hắn phải đào móc ra. Thậm chí, hắn cảm thấy Đan Phi bỗng nhiên ly khai, có lẽ còn cùng mình có chút quan hệ. Chỉ là, đến cùng có nội tình gì? Giang Trần lại trăm mối vẫn không có cách giải. Huống chi, Diệp Trọng Lâu lão gia tử đã từng dặn đi dặn lại, bảo hắn hỗ trợ tìm Đan Phi. Cố thổ vẫn như cũ, nhưng nhân sự đã hoàn toàn thay đổi. Trong nội tâm Giang Trần hơi có chút thương cảm, dừng lại sau nửa ngày, mới lặng lẽ ly khai. Bảo Thụ Tông hắn cũng không có ý định đi xem, nếu như đã rơi xuống trong tay người khác, tất nhiên là hoàn toàn thay đổi, đi cũng chỉ tăng thêm thương cảm. Trần ca, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi tiến vào liên minh 16 nước, có loại cảm giác rất khác thường. Bỗng nhiên Hoàng Nhi mở miệng. Sau khi Giang Trần tiến vào liên minh 16 nước, cảm xúc một mực sa sút, tuy phát hiện một ít dị thường, nhưng không có để ý, nghe Hoàng Nhi nhắc tới. Tâm thần của hắn cũng khẽ động, rất nhiều võ giả ở đây, trên người luôn luôn có một loại ý tứ nói không nên lời. Trong giọng nói của Hoàng Nhi, lộ ra ý phức tạp, hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên trong ngõ hẻm của Thái Phó Biệt Viện đi ra một đạo thân ảnh. Nhìn thấy Giang Trần cùng Hoàng Nhi, người đi tới kia cũng khẽ giật mình. Lập tức mặt mũi tràn đầy tươi cười. Nhị vị ngừng chân ở đây. Hẳn cũng là vì bí cảnh kia mà đến. Bí cảnh, trong nội tâm Giang Trần hơi có chút kinh ngạc. Nhưng lại bất động thanh sắc. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có trả lời. Ha ha, báo danh còn thừa 2 ngày cuối cùng. Hiện tại danh ngạch đã sắp hết rồi. Nhị vị muốn ghi danh. Cần phải sớm làm, Giang Trần cười nhạt nói. Chúng ta không vội, không vội, người nọ nhướng mày, danh ngạch có hạn, các ngươi không báo tên. Đến lúc đó có thể có tư cách tham dự sao? Lần này, mọi người đều là có quy định nghiêm khắc, những bí cảnh chứ danh của liên minh 16 nước kia. Giang Trần cơ bản đều đi qua, hắn cũng không tin, còn có bí cảnh gì đối với hắn có lực hấp dẫn. Thấy Giang Trần thờ ơ, ngữ khí của người nọ có chút bất thiện. Người đã không phải báo tên, lại đến nơi đây làm gì? Hẳn là muốn dò hỏi tình báo. Nơi này, chẳng lẽ là cấm địa tư nhân của ngươi? Giang Trần cười lạnh hỏi lại. Người nọ nghe vậy giận dữ. Cười quái dị một tiếng. Người một tán tu nho nhỏ. còn rất cuồng a, là báo danh thì tranh thủ thời gian. Không báo danh, nhanh chóng xéo đi, đừng ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây. Lấm la lấm lét, loại tiểu nhân vật này. Giang Trần muốn tiêu diệt hắn, một đầu ngón tay cũng dư xài. Bất quá hiện tại Giang Trần muốn làm đại sự. Sao cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhặt? Lạnh lùng cười cười, hướng Hoàng Nhi ném cái ánh mắt. Đi ra nơi đây, hừ, coi như các ngươi thức thời. Người nọ còn tưởng rằng là vận khí con rùa của mình dọa đối phương đi. Dương Dương đắc ý nhìn bóng lưng của Giang Trần cùng Hoàng Nhi. Nói thầm một câu, hai người ly khai thái phó biệt viện. Lại thấy không ngừng có tán tu chạy đến thái phó biệt viện. Bộ dạng cả đám vội vã. Rốt cuộc là bí cảnh gì? Lại có lực hấp dẫn lớn như vậy. Giang Trần xem cũng có chút cảm thấy kỳ quặc. Những tán tu này, rõ ràng không phải cấp độ của liên minh 16 nước. Nhìn ra được, không ít là từ cương vực cường đại khác đến. Võ giả nguyên cảnh đi đầy đất. Cường giả thánh cảnh nhiều như chó. Hoàng Nhi cau mày nói. Những người này, trên người đều có một loại khí tức cuồng nhiệt. Cảm giác như có đồ vật gì đó đặc biệt hấp dẫn bọn hắn. Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là, sắc mặt Giang Trần đột nhiên biến đổi. Hắn cũng nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là An Hồn Mộc. Chẳng lẽ tin tức An Hồn Mộc, cuối cùng là không thể giấu. Đã bại lộ, nếu là như vậy, vậy chuyện này liền khó giải quyết rồi. Bất quá, Giang Trần vẫn quyết định, theo như tiết tấu của mình đến. Mặc kệ bên này náo nhiệt cỡ nào, có địa đồ cùng tư liệu của Hà Hồng Thụ, mặc kệ tán tu bên này là bởi vì nguyên nhân gì mà tụ tập, hắn cũng không cần phải để ý tới. Hoàng Nhi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần An Hồn Mộc thật sự có, ta nhất định sẽ đạt được nó. Vì ngươi triệt để giải trừ Bách Thế Đồng Tâm chú, ngữ khí của Giang Trần lộ ra một cỗ kiên quyết chân thật đáng tin. Ly khai Thiên Quế Vương Quốc, cách Đông Phương Vương Quốc cũng không xa. Giang Trần nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi Đông Phương Vương Quốc nhìn một chút. Tuy Đông Phương Vương Quốc là nơi hắn xuất thân, thế nhưng mà hiện nay, ngoại trừ tiểu nha đầu Đông Phương Chỉ Nhược ra, đã không có người nào đáng giá hắn tưởng nhớ. Tuy Đông Phương Vương Quốc nằm ở chỗ vắng vẻ, nhưng giờ phút này lại dị thường náo nhiệt. Cũng không có bởi vì vắng vẻ mà miễn tai họa. Toàn bộ Đông Phương Vương Quốc, tình huống cùng Thiên Quế Vương Quốc không sai biệt lắm. Tuy Đông Phương nhất tộc vẫn là kẻ thống trị trên danh nghĩa của Đông Phương Vương Quốc. Nhưng mà đồng dạng Thiên Quế Vương Quốc Diệp Dung, thành khôi lỗi, ngược lại là Đông Phương Chỉ Nhược. Bởi vì không có tu luyện, cho nên không có bị quấy dày. Ở trong Vương Cung, trải qua sinh hoạt của công chúa, ngoại giới biến hóa, biến cố, đối với nàng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Những năm này, tiểu nha đầu lúc trước nhiều bệnh kia, hôm nay cũng đã trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, thành một đại cô nương chính thức rồi. Cách chương